Tin Tức Công Giáo do phòng khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên Ý xin kính chào quý thính giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam từ chối tiếp ban tôn giáo dân tộc đến mừng lễ Giáng sinh. Văn phòng tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vừa gửi đi văn thư đề ngày 13 tháng 12 do cha chánh văn phòng ấn ký gửi đến ban tôn giáo dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Đây là văn thư hồi đáp, văn thư thông báo chương trình thăm viếng mừng lễ Giáng sinh và chúc mừng năm mới của ban tôn giáo dân tộc thành phố Hồ Chí Minh tại Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam lúc 13:30 ngày 14 tháng 12 năm 2011. Văn thư của Dòng Chúa Cứu Thế cho biết từ chối tiếp đoàn như chương trình, lý do là trong suốt năm qua, những văn thư của tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam gửi đến ban tôn giáo dân tộc đều không được phúc đáp và trả lời. Việc viếng thăm này chỉ là hình thức, không diễn ra thực chất chức năng của ban này đối với các tổ chức tôn giáo. Truyền thông Chúa Cứu Thế xin chuyển nguyên văn hai văn thư để quý vị rộng đường dư luận. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 12 năm 2011. Thư báo về việc lãnh đạo ban tôn giáo dân tộc thành phố tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2011 và Tết Dương lịch năm 2012. Kính gửi Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, như thông lệ hàng năm, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2011 và Tết Dương lịch năm 2012, lãnh đạo ban tôn giáo thành phố tổ chức đoàn do đồng chí Phạm Thái Dũng, Phó trưởng ban tôn giáo dân tộc thành phố làm trưởng đoàn đi thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2011 vào lúc 15:30 thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2011. Để buổi thăm viếng được diễn ra theo đúng chương trình dự kiến, ban tôn giáo dân tộc thành phố kính thông báo đến quý vị nội dung nêu trên, rất mong nhận được sự đón tiếp của quý vị, trân trọng. Thay lời trưởng ban chánh văn phòng Nguyễn Văn Lượng và thư của tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ngày 13 tháng 12 năm 2011, thư báo về vấn đề không tiếp phái đoàn ban tôn giáo dân tộc thành phố đến thăm và chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2011 và Tết Dương lịch năm 2012. Kính gửi ban tôn giáo dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có nhận được thư báo của ban tôn giáo dân tộc thành phố muốn đến thăm và chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2011 và Tết Dương lịch năm 2012 vào lúc 13:30 ngày 14 tháng 12 năm 2011. Chúng tôi xin có ý kiến như sau. Trong năm vừa qua, nhiều lần chúng tôi đã gửi văn thư đến ban tôn giáo dân tộc thành phố về việc linh mục giám tỉnh Phạm Trung Thành và linh mục chánh văn phòng Đinh Hữu Thoại bị cấm xuất cảnh trái pháp luật, việc xây dựng trái phép trên các cơ sở tôn giáo thuộc quyền sở hữu của Dòng Chúa Cứu Thế tại khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức và 86 Bà huyện Thanh Quang, phường 9, quận 3. Nhưng cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của quý ban. Như thế, quý ban chưa thực hiện chức năng tối thiểu của mình. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc viếng thăm và chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2011 và Tết Dương lịch năm 2012 của quý ban sẽ làm cho những ngày đại lễ chúng tôi mất vui. Do đó, chúng tôi không tiếp phái đoàn ban tôn giáo dân tộc thành phố đến thăm và chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2011 và Tết Dương lịch năm 2012 vào lúc 13:30 ngày 14 tháng 12 năm 2011. Trân trọng, chánh văn phòng linh mục Đinh Hữu Thoại, Dòng Chúa Cứu Thế. đình truyền thông Chúa Cứu Thế thăm gia đình các thanh niên Công giáo tại Nghệ An và Thanh Hóa đang bị nhà cầm quyền bắt giam trái pháp luật. Từ ngày 5 đến 9 tháng 12, đại diện gia đình truyền thông Chúa Cứu Thế gồm có cha Giuse Đinh Hữu Thoại Linh Hướng và anh Gioan Bautista Nguyễn Thanh Hùng và anh Phêrô Nguyễn Công Tín đã lên đường đến thăm giáo phận Vinh và Thanh Hóa, viếng thăm các gia đình có con bị công an bắt giam trái pháp luật hơn 4 tháng qua. Khi gặp gỡ các gia đình, chúng tôi được họ cho biết về sự đàn áp, đe dọa, móm cung, gian xảo của nhà cầm quyền đối với gia đình họ. Chúng tôi sẽ đăng tuần tự những trường hợp cụ thể. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ sơ lược hành trình chuyến đi. Nhật ký ngày 5 tháng 12 năm 2011. Chúng tôi khởi hành lúc 12 giờ 35 ngày 5 tháng 12 năm 2011 từ Sài Gòn trong chuyến bay của hãng Jetstar Pacific Airlines và đến Vinh khoảng 14 giờ 20 cùng ngày. Đón chúng tôi tại sân bay Vinh có các bạn thanh niên Công giáo, ban điều hành Trung tâm Bảo vệ Sự Sống, Gioan Phaolô Đệ Nhị và các bạn trong Doanh Trí Công giáo Vinh. Sau khi Tây Bắc mặc mừng, chúng tôi mời đến thăm trụ sở của Trung tâm Bảo vệ Sự Sống, Gioan Phaolô Đệ Nhị, nơi 10 bạn thanh niên Công giáo thuộc giáo phận Vinh thường sinh hoạt, cộng tác trước khi bị nhà cầm quyền bắt giam trái pháp luật. Khác hẳn với suy nghĩ ban đầu của chúng tôi, nơi đây không to lớn, bề thế, không có các văn phòng hay ban ranh giới phân chia như các cơ quan chính quyền, mà với diện tích sử dụng khiêm tốn khoảng trên dưới 150m² do một linh mục cho mượn. Vì diện tích khá chật hẹp nên được tận dụng hết công năng. Anh Nguyễn Hữu Chắc, trưởng ban điều hành Trung tâm Bảo vệ Sự Sống, Gioan Phaolô Đệ Nhị cho biết, hiện nay nhóm có hai cơ sở, một dành cho những anh chị em mang thai ngoài ý muốn ở, một dành cho anh chị em gần đến ngày sinh và nuôi các bé sau khi sinh. Nơi này cũng là trụ sở chính nên thường xuyên có khoảng trên dưới 15 em sinh viên thanh niên Công giáo. Trung tâm túc trực vừa lo cho việc thu gom các thai nhi bị phá tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trong tỉnh Nghệ An, tập trung tất cả đem về địa điểm này để lo việc tẩm liệm chôn cất, vừa chăm sóc cho các bà mẹ và các bé sau khi sinh, vừa lo việc cải thiện thu nhập kinh tế từ việc nuôi bò, gà, vịt. Trong thời gian chúng tôi đến thì có một thai phụ kề cạnh ngày sinh và 4 cháu bé từ 1 đến 9 tháng tuổi. 15:30 ngày 5 tháng 12 năm 2011. Rời Trung tâm Bảo vệ Sự Sống, chúng tôi đến nhà anh Phêrô Nguyễn Xuân Anh, 29 tuổi, đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Anh là một võ sư và là một nhạc công trong dân kèn đồng của giáo xứ sở tại. Anh Phêrô Xuân Anh bị bắt tại Nghệ An ngày 7 tháng 8 năm 2011 vì bị cáo buộc với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền, điều 79 Bộ luật Hình sự. Hiện anh bị giam tại trạm B14 Thanh Trì, Hà Nội. Sự cáo buộc trên hoàn toàn vô cớ vì cho tới nay nhà cầm quyền vẫn chưa hề đưa ra những bằng chứng cho thấy anh Phêrô Xuân Anh phạm tội này. Sau những lời thăm hỏi và lắng nghe sự giải bày nói lên tâm nguyện, tâm tư, nguyện vọng của gia đình, cha Giuse Đinh Hữu Thoại trao quà của những người muốn giúp đỡ các gia đình trong lúc hoạn nạn, mời mọi người hiệp lòng dâng lời nguyện cho quê hương, cho gia đình, cho anh Phêrô Xuân Anh, người đang bị giam cầm oan sai, và cha đã ban phép lành, xin Thiên Chúa chúc phúc và gìn giữ gia đình. 16:20 ngày 5 tháng 12 năm 2011, đến thăm gia đình anh Anton Đậu Văn Dương và anh Phêrô Nguyễn Hữu Đức, bà Hoàng Thị Lan 52 tuổi, mẹ của anh Dương là chị ruột của bà Hoàng Thị Hương 47 tuổi, mẹ của anh Đức. Anh Anton Đậu Văn Dương 25 tuổi và anh Phêrô Trần Hữu Đức 23 tuổi, hai thanh niên Công giáo bị bắt tại Nghệ An ngày 2 tháng 8 năm 2011, hiện bị giam tại Nghi Kim, Nghệ An. Riêng anh Anton Đậu Văn Dương là cựu học viên truyền thông Chúa Cứu Thế. Cả hai đều bị nhà cầm quyền cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước, điều 88 Bộ luật Hình sự, nhưng cho đến nay nhà cầm quyền chưa đưa ra được bằng chứng. Tiếp chúng tôi có bà ngoại của hai anh, bố mẹ và chị gái của anh Anton Đậu Văn Dương, mẹ của anh Phêrô Trần Hữu Đức, bố của anh do bận công việc nên không có ở nhà. Chúng tôi ngạc nhiên khi được nghe lời khẳng khái của bà cụ ngoài 75 tuổi và bà ngoại của hai anh, hai đứa cháu tôi. Chả có tội gì ngoài cái tội hăng say hoạt động trong các công việc của thanh niên, sinh viên công giáo thuộc giáo phận Vinh mà thôi. Họ bắt hai cháu tôi là vô cớ, là đàn áp hoạt động công giáo cụ thể là tại giáo phận Vinh này. Cha Giuse Đinh Hữu thoại dòng Chúa cứu thế, an ủi gia đình hãy yên tâm vì có rất nhiều tổ chức nhân quyền, các đài mạng, uy tín và các đấng bậc trong giáo hội, những người yêu công lý trong cũng như ngoài nước, luôn cầu nguyện và hướng về các thanh niên công giáo đang bị giam cầm trái pháp luật. Mà trong đó có hai anh là con cháu của gia đình. Cha Thoại cũng trao quà và mời mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện với tâm tình yêu thương, cầu nguyện cho gia đình, cho hai anh là con cháu đang bị giam cầm oan sai. Cha cũng xin Thiên Chúa ban mọi ơn lành cho gia đình qua việc ban phép lành. 20:50, chúng tôi trở về Trung tâm Bảo vệ Sự Sống, Gioan Phaolô Đệ Nhị. Có khoảng hơn 50 bạn sinh viên công giáo là thành viên của trung tâm đang sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của anh Chắc. Thấy chúng tôi về, anh Chắc mời chúng tôi chia sẻ và sinh hoạt giao lưu với các em. Cha Giuse Đinh Hữu Thoại thông tin đến các bạn sinh viên về tình hình Thái Hà, giáo điểm Con Cuông, giáo xứ Mỹ Lộc và tình hình giáo hội Việt Nam đang trong cảnh bị bắt hại. Cha cũng kêu gọi các sinh viên cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống, cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên đất nước Việt Nam, cầu nguyện cho sự dấn thân của thanh niên công giáo và đặc biệt cầu nguyện cho những dân oan, những người bị giam cầm trái pháp luật. Tối hôm đó, chúng tôi dùng cơm gia đình với một nhà người thân tại Cửa Lò và trở về nghỉ đêm tại Trung tâm Bảo vệ Sự Sống, Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo phận Vinh. Nhóm phóng viên, truyền thông Chúa Cứu Thế. Mang lại thu nhập cho các gia đình nghèo ở nông thôn. Hàng trăm phụ nữ ở tỉnh Bình Thuận kiếm được tiền trang trải các nhu cầu cơ bản cho gia đình nhờ một dự án nuôi heo của Đức Giám Mục Hưu của giáo phận Phan Thiết. Bà Maria Trần Thị Song, 54 tuổi, dáng người gầy gò, từng sống bằng nghề lượm ve chai ở bãi rác Liên Hương nhiều năm liền, giờ đang bận rộn chăm sóc đàn heo 10 con của mình. Bà cho biết đàn heo là nguồn thu nhập chính của gia đình. Mỗi lứa heo nuôi trong 3 tháng và bán kiếm được từ 10 đến 12 triệu mỗi lứa. Người mẹ của hai người con trở thành lao động chính trong nhà từ năm 2008 khi bà tham dự dự án nuôi heo của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoàn. Ngoài dự án nuôi heo, Ngài còn cấp nhà ở cho bà và những gia đình vô gia cư khác. Chồng tôi thường say xỉn và không chăm lo gia đình, bà nói, nhưng giờ ông ấy đã lắng nghe tôi và không còn bạo lực với tôi như trước đây. Chị Teresa Phạm Thị Dung, 35 tuổi, cho biết nhờ dự án mà chị có tiền đóng học phí cho hai đứa con học lớp 9 và lớp 1 và còn mua được xe đạp cho con đến trường. Chồng chị làm nghề phụ hồ, trước đây chị phải vay tiền để lo cho con cái và thường hay cãi vã với chồng. Nhờ Đức Cha giúp đỡ mà gia đình tôi có của ăn và sống hạnh phúc. Mong rằng sau này chúng tôi có thể thoát nghèo và có tương lai tốt đẹp hơn, chị Dung mơ ước. Đức Cha Hoàng, 79 tuổi, cho biết dự án của Ngài cấp cho 200 gia đình nghèo như bà Song và chị Dung, mỗi gia đình 10 heo con, trị giá 15 triệu đồng và tiền thức ăn, thuốc men khi heo bệnh. Sau khi bán heo, họ trả lại cho Ngài tiền vốn. Đức Cha nói thông thường mỗi hộ được nuôi cao nhất là 6 đợt. Sau đó, họ tự mua heo về nuôi bằng đồng vốn của chính mình. Những gia đình quá nghèo như bà Song thì được cấp heo nuôi cho tới khi họ có đủ tiền để tự đầu tư làm ăn. Người thụ hưởng là những gia đình nghèo, không phân biệt tôn giáo, đời sống kinh tế của họ rất khó khăn. Với thu nhập khoảng 20 triệu đồng một năm từ nghề trồng lúa, làm công nhân phụ hồ hoặc làm thuê ở mỏ đá. Đức Cha cũng dự định sẽ mở rộng dự án bằng cách cấp heo cho khoảng 500 gia đình nghèo nữa trong vùng. Đức Cha thành lập tu đoàn bát ái xã hội gồm 70 nam tu và 200 nữ tu vào năm 1995. Các tu sĩ còn giúp điều hành các dự án cung cấp nước sạch, khám chữa bệnh,